Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 82, ai tại điều phim ai. Nhưng sau một khắc, phân cảnh bên trong hai người động tác tương hợp, lẫn nhau, khởi hành, tắt đèn, nằm ở trên giường, đắp kín mền, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mà giờ khắc này, hai người gian phòng tuy nhiên hoàn toàn khác biệt. Nhưng lẫn nhau đều không có kéo lên màn cửa, mặc cho do nguyệt quang rơi vào, Kim Tae Yeon nhắm mắt lại, nhưng nàng không có ngủ, nàng đang hồi tưởng vừa rồi cái loại cảm giác này, loại kia không tên trái tim để lọt nhảy một quay sau đó. Lại không tên gia tốc cảm giác, nàng đã không phải là 17-18 tuổi hoa quý thiếu nữ. Cũng không biết loại này đại biểu cho tuổi dậy thì tâm lý sao động vì sao lại phát sinh ở trên người nàng. Hơn nữa cái này không phải lần đầu tiên. Nàng vẫn nhớ kỹ, lần kia tại ngân hàng, vẫn là cái này bảo hộ nàng nam nhân. Chỉ là một câu đơn giản tiểu thổ cô nàng, cũng làm cho nàng tim đập rộn lên. Hôm nay tự nhiên cũng không cần nói, tựa hồ đơn giản hơn, vẻn vẹn chỉ là hai chữ. Giống nhau one man, đơn giản hai loại xưng hô, để cho nàng hơi nghi hoặc một chút cùng thất thần. Vì cái gì chính mình có thể như vậy đây? Là tâm động sao? Thế nhưng là, chính mình cùng hắn quá khứ. Thật quá ngắn đi, chỉ đơn giản như vậy vừa thấy đã yêu. Vẫn là nói là mình vào trước là chủ sao? Bởi vì hắn cứu mình, lại bởi vì, chính mình đem hắn xem như người trong mộng sao? Nàng không biết, cũng dần dần không muốn biết, bởi vì đương buồn ngủ lặng yên mà tới thời điểm, nàng bỗng nhiên có chút không cam lòng nhẹ giọng tự nói một câu. Lại là tiểu thổ cô nàng, lại là công chúa, tại sao phải ngay thẳng như vậy nói cho ta biết? Vì cái gì a? Chẳng lẽ, ngươi không biết, ngươi là đứa ngốc sao? Thanh âm đàm thoại âm dần dần nhỏ đến khó mà nghe thấy. Nàng chậm rãi ngủ, mà nguyệt quang chiếu vào trên mặt nàng, lại soi sáng ra nàng một bộ hờn dỗi bộ dáng. Vào đêm, Lâm Tàng Phong thiếp đi, một nằm dài trên giường, buồn ngủ chậm rãi đánh tới. Thời gian dần trôi qua, hai nữ hài bộ dáng xuất hiện trong mộng, rất rõ ràng, nàng nhóm từng câu từng chữ, một cái nhăn mày một nụ cười. Đều thu vào rất trực quan cảm thụ, mà nàng nhóm một cái rất tới gần, một cái rất xa, đến gần nữ hài, gọi Crystal, cách xa nữ hài, gọi Kim Tae Yeon, lúc này, còn có ai tỉnh dậy đây? Hướng nơi xa xem, tháng, tinh, hải đăng, còn vẫn chiếu sáng, sắc trời sáng rõ, Crystal tỉnh lại, nàng lên chuyện thứ nhất. Là nghĩ thứ liếc mắt liền thấy Lâm Tàng Phong, cho nên mặc y phục, nàng chỉ mang dép liền chuẩn bị đến gõ Lâm Tàng Phong cửa phòng ngủ. Chỉ là cửa vẻn vẹn đẩy liền mở, bên trong, chăn đắp để lộ để ở một bên, lại không người, nàng nghi hoặc cau lại bát tự lông mày, quay người xuống lầu, nhà bếp cũng không có người, nhưng trên bàn cơm lại có bày đặt tốt sữa bò. Trứng tráng nhào bột mì bao, mặt khác kèm theo một tờ giấy nhỏ, ăn thật ngon bữa sáng, ta đi cấp xe cố lên, hôm nay dẫn ngươi đi giải sầu một chút, còn có, tiếp bằng hữu của ngươi, cầm tờ giấy, Crystal cắn cắn miệng môi, cuối cùng vẫn là đè nén không được từ giữa lông mày lưu lộ ra ngoài vui sướng. Nàng quay đầu chỗ khác phát, an nhiên ngồi xuống. Cắn một cái lấy bánh mì, một bên suy nghĩ bay xa, tuy nhiên không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng trên mặt tràn đầy hạnh phúc lại phảng phất biểu hiện ra rất nhiều. Rất nhiều đồ vật, Lâm Tàng Phong trở về thời điểm, Crystal ngồi tại cửa biệt thự, lấy tay nâng cái kia gương mặt xinh đẹp, gương mặt phiền muộn, tốt a, hắn thừa nhận, trở về có chút trễ. Mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong xuống xe hướng mình đi tới. Crystal trên mặt đầu tiên là vui vẻ, nhưng theo chi liền lập tức phủ lên không vui. Nàng quệt miệng, nhìn hắn chằm chằm, cũng không đứng lên, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Lâm Tàng Phong cười cười, ngồi xuống, nhìn lấy nàng, thế nào, là ai lá gan lớn như vậy, cũng dám trêu chọc ta nhóm tiểu công chúa. Crystal, a, một tiếng, thẳng tắp nhìn lấy hắn, chính là ngươi, ngoại trừ ngươi, còn có người nào tư cách kia có thể làm cho ta như vậy? Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, hoa, ngay thẳng như vậy, sẽ không uyển chuyển một chút sao? Crystal nhăn nhăn mũi thở, ngươi thế nhưng là cái đại mộc đầu, nếu như ta uyển chuyển, ngươi lại giả ngu làm sao bây giờ? Lâm Tàng Phong cười lắc đầu, bỗng nhiên có chút thở dài, ai, có chút thụ thương a, thiệt thòi ta còn cố ý đi cho chúng ta dung hai tinh bán bánh kem. Không nghĩ tới kết quả là, còn bị mắng, trứng, bánh ngọt. Crystal xinh đẹp con mắt hơi trợn to, bỗng nhiên có chút kinh hỉ. Ở đâu? Lâm Tàng Phong đình chỉ cười, rất thần kỳ từ phía sau xuất ra một cái kinh điển phần món ăn. Tựa như Crystal đã từng cho hắn mua qua rất nhiều lần. Ngọt ngào cà phê phối sô-cô-la bánh kem, mà cái này cũng giống như đều thành giữa hai người ăn ý phần món ăn. Crystal mắt cười lóe lên, thuận tay liền muốn tiếp nhận, nhưng Lâm Tàng Phong bỗng nhiên cũng thuận tay vừa thu lại. Cũng không nhiều lời nói, cứ như vậy nhiều hứng thú nhìn lấy nàng, mà Crystal lại đoạt, Lâm Tàng Phong lại tránh, một đoạt trốn một chút, Crystal thủy chung chậm một bước, thế là, nàng rốt cục bất động, trực tiếp bắt đầu bình tĩnh nhìn lấy Lâm Tàng Phong, mang theo tức giận quay đầu đi. Ta không ăn, nha, tiểu công chúa cáu kỉnh. Lâm Tàng Phong vui vẻ nhìn lấy nàng. A, ngươi một cái lợi hại như vậy đại nam nhân khi dễ ta như thế một cái nhu nhược tiểu cô nương. Không sợ xấu hổ sao? Crystal nhíu mày phàn nàn. Ha, thật sao? Nhu nhược tiểu cô nương. Lâm Tàng Phong tiếp tục trêu chọc lấy đem cà phê cùng bánh kem tại Crystal trước mắt lắc. Crystal đương nhiên thừa dịp điện thoại sẽ tiếp tục xuất thủ đoạt. Nhưng kết quả một dạng bất biến. Ha mo a, ngươi đây là càng ngày càng quá phận khi dễ ta. Ngươi có tin ta hay không nói cho Nga mủ. Bát tự lông mày càng phát ra vứt xuống. Nàng vậy mà xử xuất đòn sát thủ. Muốn gọi nhà trưởng, Lâm Tàng Phong cười khổ nhìn nàng. Không phải chứ. Như thế làm việc nhỏ ngươi đều phải nói cho Trịnh Di. Crystal chu chu mỏ. Không phải vậy, ta còn có thể làm sao? Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, cười xấu xa lấy nhìn nàng. Rất đơn giản a, ngươi đã mắng ta, liền nên cho trả giá một chút. Đến, trước ngọt ngào tiếng kêu oppa ta nghe một chút. Crystal híp mắt nhìn hắn, ngữ khí có chút thăm dò. Ngươi thật ta bỏ ra một chút đại giới. Lâm Tàng Phong đương nhiên gật đầu. Sau đó hơi nghi hoặc một chút. Tiếng kêu oppa. Không khó đi. Đương nhiên không khó. Bất quá. Crystal cười gật đầu. Chợt ngừng câu chuyện. Trong nháy mắt một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Nghi hoặc mở miệng. Tuy nhiên. Cái gì? Tuy nhiên. Crystal vẫn như cũ một bộ treo ngươi khẩu vị dáng vẻ. Lâm Tàng Phong càng phát ra nghi hoặc. Thế nhưng là, sau một khắc, một trận hương hương khí tức xông vào lỗ mũi thời điểm. Lâm Tàng Phong liền thấy Crystal như thiểm điện tiếp cận hắn. Sau đó trên mặt của hắn ấn kế tiếp nhẹ nhàng hôn. Mà một khắc này Crystal cánh môi non mềm xúc cảm nhượng Lâm Tàng Phong như bị điện giật. Nhượng hắn trong nháy mắt ngây người, nhưng Crystal lại khác, nhìn thấy chính mình nhẹ nhàng một nụ hôn liền để Lâm Tàng Phong ngây người. Nàng cười, cười đến rất vui vẻ. Tàng Phong âu, ba, dạng này đại giới, đủ chưa? Thoại âm rơi xuống, Lâm Tàng Phong nhưng như cũ ngơ ngác dẫn theo đồ ăn. Nhưng Crystal lại không khách khí, phi thường tự nhiên. Thuận tay lấy đi Lâm Tàng Phong trong tay dẫn theo cà phê thêm bánh kem. Sau đó đứng lên, nhún nhảy một cái vượt qua Lâm Tàng Phong, hướng về rừng sát ở cửa biệt thự xe đi đến. Tiếng cười không ngừng, đến mức Lâm Tàng Phong nội tâm thì không so lộn xộn, suy nghĩ cả nửa ngày, đây rốt cuộc là ai tại điều phim ai? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.